Chương 11, truyền thụ khẩu quyết. Làm xích thủy bàn chân nho theo vừa mới bắt đầu đánh bong bóng bị mài hỏng, lại đánh bong bóng lại bị mài hỏng, lặp đi lặp lại, bàn chân đều lên một tầng thật dày kén. Nàng đã thích hướng loại này đi qua một cái chấn nhỏ lại một cái nhỏ hương, đi qua một cái nhỏ hương lại một cái chấn nhỏ, không biết không phải điểm cuối cùng thời gian lúc, thời gian đã trì hoãn đến 3 tháng qua đi. 3 tháng này biến hóa là to lớn. Trước nói Tần Ngọc, tuấn tú khuôn mặt không thấy, thay vào đó là mang theo màu đồng cổ làn da, trên mặt hình dáng dần dần rõ ràng, ánh mắt càng thâm thúy hơn, lộ ra một cỗ kiên nghị, thân hình cũng càng thêm thẳng tắp, ẩn ẩn có coi như gió bao đánh tới cu nở dê có thể ngăn cản phía trước khí thế. Tứ tiểu thư Tần Tương cu nở dê theo một cái gì cũng không hiểu cô gái được nuông chiều biến thành một cái bên ngoài có thê nương nướng, ở bên trong hiểu được bổ áo sửa giày dép hảo hài tử, chỉ là gầy chút lại cao lớn hơn một chút, theo mặt trứng ngỗng biến thành mặt trái xoan. Xích thủy càng là cảm giác được thể chất của mình so lúc trước tốt mấy lần, hiện tại là có thế chạy có thế nhảy có thể bắt gà. Nàng có đôi khi cũng hoài nghi, nàng nếu là hai tay đi lên giơ lên, nói không chừng hai bên trên vai liền sẽ tác động tới một đầu con chuột nhỏ, chỉ bất quá nàng luôn luôn không dám thường thử. Tối hôm đó, bọn họ lại bỏ qua thành trấn, muốn ngủ ngoài trời tại dã ngoại hoang vu. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã thành thói quen, tìm bó củi, bắt cá, bắt thỏ, hết thể ngay ngắn trật tự tiến hành. Đợi giải quyết vấn đề no ấm, đám người vây quanh ở cạnh đống lửa bên trên, Xích Thủy còn đang nghĩ con nên hay không nói trò cười giải trí mọi người một cái nhất thời đợi. Liền gặp vị kia đại gia từ trong ngực móc ra hai bản sách bìa trắng, ném cho Tần Ngọc cùng Tần Tương. Nàng chính có chút hiếu kỳ, liền gặp vị kia nhị gia đưa một bản cây hồng bì sách đến trước mặt nàng. Nàng cu nở dê con nàng tại chút ngạc nhiên liền nghe được vị kia nhị gia phân phó, các ngươi đều dựa theo nội dung phía trên luyện. Xích Thủy tiếp nhận sách liền lấy ánh lửa xem xét, trang bìa không có có danh tự, mở ra đến, tờ thứ nhất là mục lục, có vẻ như là một loại nào đó bí kíp võ công, cùng chia 9 tầng. Xích Thủy trước nhìn tầng thứ nhất khẩu quyết, từ ngữ tối nghĩa khó hiểu, miêu tả mơ hồ không rõ, nàng chỉ biết nói cần trước tính tọa, ngồi xếp bằng, hóp bụng, hai tay đặt ngang hai gối chỗ, đến tại cái gì dẫn đạo ngoại giới năng lượng vào mạch lạc, lại theo phương hướng, theo đan điền mở đầu vận hành đến toàn thân, lại trở lại đan điền kết thúc làm một cái chu kỳ, nàng là có nhìn không có hiểu. Nàng tô lại chung quanh, nhìn thấy Tần Ngọc cùng Tần Tương đều thấy rất đầu nhập, vị kia nhị gia vừa đang nhắm mắt dưỡng thần. Không biết đang suy nghĩ cái gì nàng suy nghĩ một chút, thân thể nhỏ tâm hướng Tần Tương vị trí xê dịch, nhìn không có người chú ý tới nàng, lại cẩn thận rời một đoạn, mấy lần lặp đi lặp lại, rốt cục rời đến Tần Tương bên người. Tần Tương ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn qua nàng. Nàng bận bịu dùng sách che mặt, đem miệng vươn hướng Tần Tương lỗ thai, nhỏ giọng hỏi, Tương tỷ, đan điền ở đâu a? Nếu như nàng không cần sách cản trở mặt, nàng liền sẽ thấy, nhắm mắt dưỡng thần nhị ra lông mày đi lên chọn lấy vẩy một cái. Chính chuyên tâm đọc sách, Tần Ngọc khỏe miệng đi lên có chút vểnh lên. Tần Tương đang chờ cần hồi đáp, liền gặp nhắm mắt dưỡng thần nhị ra, từ trong ngực lại mò ra một quyển sách, trực tiếp hướng Xích Thủy phương hướng quăng ra. Đông y thì bảo giám, chính mình cầm đi xem, đừng mất mặt. Nói xong lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Xích Thủy luống cuống tay chân tiếp nhận sách tới xem xét, mới biết được, nguyên lai cái này bình thường nói tới đan điền chỉ là dưới đan điền, tại dưới rốn ba tấc chỗ, chính là dấu tinh phủ. Não vì tùy biển, vì thượng đan điền, chính là dấu thần chi phủ. Trong sách còn nhắc tới trung đan điền, thì là chỉ quanh thân mạch lạc, chính là tàng khí vi chi. Xích Thủy cầm sách, sán sán trở về chỗ cũ, mặc dù nói là biết rõ đan điền chỗ, dưới rốn ba tấc chỗ. Nàng lướt qua bụng của mình, trong lòng không nhịn được hoài nghi, thật sự có đan điền tồn ở đây sao? Nàng có chút xem thường, những cái kia sinh mổ sản phụ thế nhưng là vừa vặn theo một đao kia mở ra, cho tới bây giờ không thấy được có cái gọi là đan điền tồn tại. Nghĩ thì nghĩ, nhìn thấy Tần Ngọc cùng Tần Tương đã dựa theo phía trên dạy tư thế tĩnh tọa tốt, nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Nàng cũng không dám có dị nghị, đem thân thể bày ra thành trên sách hình dung bộ dáng, nhắm hai mắt, đi ngủ đây. Không lâu, yên tĩnh giã ngoại liền nghe được tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Xích Thủy tại đau lưng bên trong tỉnh lại, nên đón nàng chính là nhị gia trợn mắt, Tần Tương cười khanh khách cùng Tần Ngọc quay lưng lại run rẩy bả vai. Xích Thủy lập tức sán sán, sợ hãi nhìn về phía nhị gia. Liền nghe kia nhị gia nói, Tần Ngọc Tần Tương hành lễ, phạt ngươi đến quãng, như đêm nay lại như thế, ngươi tự hiểu được hậu quả. Xích Thủy vẻ mặt đau khổ, vội vàng cam đoan, ta không dám tiếp tục. Đáng thương nàng tiểu thân bản, gánh vác ba phần hành lễ, sinh sinh đều bị ép thấp một đoạn, tại Tần Tương Tần Ngọc đồng tình trong ánh mắt, cố gắng di chuyển về phía trước. Ngày đó ban đêm, nàng không dám tiếp tục lỗ mãng. Nghĩ đến tầng thứ nhất khẩu quyết, cái gọi là dẫn đạo bên ngoài năng lượng tiến vào thân thể mạch lạc bên trong. Làm sao dẫn đạo đâu, đây chính là làm khó nàng. Trầm tư thật lâu, nàng dùng một cái ngốc nhất biện pháp. Nếu như trong không khí thật sự có năng lượng, kia lúc hít vào thời điểm năng lượng khẳng định QNZ cùng một chỗ tiến nhập thể nội á, vậy ta liền dùng sức hít thật dài một hơi ít hơi thở, vào tới nhiều, ra không ít, luôn có bộ phận lưu tại thể nội đi nói làm liền làm. Nàng bắt đầu tận khả năng dáng dấp hấp khí, tận lực ngắn hơi thở. Một đêm xuống, đừng nói nghỉ ngơi không có nghỉ ngơi tốt, cái mũi còn vô cùng đau đớn. Ngày kế tiếp, nàng hai mắt hề hoài, thẳng đánh áp, một cái tay còn bưng lấy cái mũi, làm nhị gia hỏi nàng chuyện gì xảy ra lúc, nàng liền thành thật khai báo. Nhị gia nhắm mắt trầm mặc thật lâu, tại Xích Thủy đều đang hoài nghi hắn có phải hay không ngủ thiếp đi thời điểm, mới phun ra một câu, ngươi cái gì đều không cần làm, trước cảm thụ chung quanh năng lượng. Xích Thủy có chút không hiểu, làm sao cảm thụ đâu, chỉ nghe thấy Tần Ngọc tại trải qua nàng thời điểm trầm thấp lưu câu tiếp theo, đồ đần liền phiêu nhiên đi xa, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, hận không thể hai mắt hóa thành mũi tên, bay đi. Tần Tương ngược lại là đi tới vô vô bờ vai của nàng, an ủi giống như nói, nghe nhị gia, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ phải buông lỏng thân thể, cảm giác chung quanh, ta hiện tại liền có thể nhìn thấy chung quanh thải sắc năng lượng a, chỉ là còn không cách nào dẫn đạo đến trong cơ thể. Thật Xích Thủy ngạc nhiên không thôi. Tần Tương gật gật đầu, thật, không lừa ngươi, chúng ta cu nở dê đi thôi, nói lôi kéo Xích Thủy tay đi theo. Xích Thủy nghĩ thầm, Tần Tương đều nói như vậy, muốn không đêm nay ta thử lại lần nữa. Ngày đó ban đêm, Xích Thủy quy củ dọn xong tư thế, hai mắt nhắm lại, cảm thụ chung quanh. Nàng cảm thấy bên cạnh suối nước tại ào ào chảy xuôi, không biết tên côn trùng tại chi chi gọi, ngẫu nhiên, phong nổi lên lá cây nhẹ nhàng lắc lư, dạng này vẫn là muốn ngủ á, thật sự là bội phục Tần Ngọc Tần Tương các nàng, thật sự là kháng được á, choáng một không chú ý liền thất thần. Một lần nữa lại đến một đêm này, Xích Thủy ngay tại cảm thụ bên trong, thất thần bên trong, lặp đi lặp lại qua lại, cho đến hừng đông.